Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, sơ giò tinh uyên. Canh thứ ba, trong núi mọi người không nói thêm. Trước tiên nói Cố Tích Kim, hiếm thấy che giấu hành tung, dùng dịch dung đan sau, ngụy trang thành một cái hán tử trung niên, cũng từ đường lui truyền tống trận rời đi. Một mình mà đi, hắn muốn tìm kiếm không bị người phá tan hoặc là không khai quật xong cấp cao bí cảnh. Nhân tộc này trung ương thánh vực, trên thực tế liền có một ít, trong đó nổi danh nhất, liền mấy nhân tổ ngã xuống nơi. Nhưng chỗ này quái lạ địa phương, không phải hiện Cố Tích Kim có thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Những nơi khác, cũng phần lớn có điều kiện hạn chế, không phải đi thời điểm. Mà những kia trung đê giai bí cảnh liền nhiều hơn nhiều, trong đó không hẳn không có cất giấu cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ này bảo bối. Nhưng nếu là từng tái lật, tương tự quá tốn thời gian, lấy Cố Tích Kim kiêu ngạo tính tình, đương nhiên là trước tiên chọn tốt nhất đi lật, lên đường sau, chính là thẳng đến bách tộc đường nối phương hướng mà đi. Cái mục đích thứ nhất chính là Trầm Thụy Tinh Uyên. Một đường lại đây, hứng thú đến rồi, Cố Tích Kim liền rơi vào phàm nhân nơi tụ tập, đi truyền một chút chính mình tranh học, không cầu bao sâu bao rộng, khắp nơi vung xuống tranh học hạt giống liền được. Người tu đạo không bao giờ thiếu thời gian, chờ đến mấy vạn mấy trăm ngàn năm sau lại trở về xem thời điểm, nói không chắc liền kết ra phong phú trái cây đến rồi. Đến Đại Càn Ốc Đảo, lại qua bách tộc đường nối, Cố Tích Kim lần đầu đặt chân bách tộc nơi, hơi hơi tìm hiểu một hồi gần nhất tin tức, không có yêu cầu đặc biệt chú ý, liền thẳng đến Trầm Thụy Tinh Uyên phương hướng, vẫn bay 20-30 năm thời gian, Trầm Thụy Tinh Uyên rốt cục xuất hiện ở bầu trời phương xa bên trong. Hô bên trong đất trời, tiếng gió rít gào, từ xa nhìn lại, là một cái to lớn màu xanh tầng cương phong dạng đồ vật. Chạy chồm không thôi, tiếng gió xoàn xoạt, phảng phất một cái không nhìn thấy phần cuối xanh mang một dạng. Quấn ở phương xa trong hư không, rời cực xa, thần thức tạm thời đều thăm dò không tới, mà vành đai gió mạnh màu xanh kia phía sau lại là một mảnh hư vô không rõ cảnh tượng, đến cùng là tình huống thế nào, ánh mắt cũng không cách nào xuyên thấu. Chỗ này thần bí Trầm Thụy Tinh Uyên, nhưng vẫn là cái to lớn mê đoàn, mà Cố Tích Kim một đường này lại đây, đã phát hiện không ít tu sĩ tới nơi này, lại đây sau, mới phát hiện chỉ là thần thức có thể thăm dò đến địa phương. Liền giải rác tin tức trăm đạo tu sĩ bóng dáng. Nhân tộc, bách tộc, yêu thú, thiên ma đều có, trong đó còn có một cái linh tổ một bước tu sĩ. Càng có tiếng đánh nhau, từ trong phương xa truyền đến, quả nhiên như Tuấn Mi nói tới a. Cố Tích Kim trong lòng cảm khái một câu, tiếp tục lướt tới, rời xa những tu sĩ kia phương hướng, mãi cho đến vành đai gió mạnh màu xanh kia phía ngoài xa nhất hơn trăm dặm nơi. Mới rốt cục dừng lại, hô khoảng cách này bên trong, gió đã càng lớn lên, thổi hư không lay động, căn bản không cần lo lắng có cái gì tu sĩ là triển khai thiên bộ thông đánh tới. Mà lấy Cố Tích Kim trí nhân hậu kỳ cảnh giới, vẫn bị thổi loạn tròa loạn troạng, đưa mắt nhìn về phía trước, những kia màu xanh tầng cương phong, rõ ràng là một tầng khí lưu màu xanh. Phảng phất một đạo khí lưu sông một dạng, rộng rãi hùng vĩ, lại hướng ra ngoài thổi. Ở đó khí lưu sông phía sau, mơ hồ có thể thấy được ánh sao lấp lánh. Phảng phất một phương tinh không bình thường, không phụ Trầm Thụy Tinh Uyên tên. Thần thức quét tới, gặp gỡ cái kia màu xanh tầng cương phong sau, rất nhanh sẽ bị gió thổi tán. Thống khổ không chịu nổi cảm giác truyền đến. Mênh mông, thần bí, nguy hiểm, mà vào giờ phút này, liền có thể nhìn thấy một ít tu sĩ, thỉnh thoảng đi vào trong khí lưu màu xanh kia, hướng nơi sâu xa phóng đi. Cố Tích Kim ánh mắt rơi ở trong đó một tôn mới vừa vào đi bóng dáng trên. Là cái chí linh trung kỳ lang tộc nam tử, cao gầy nhân loại vóc người, đẩy một cái dữ tợn đầu sói, hơn nữa nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, xem ra rất có vài phần đáng sợ. Hô nam tử lang tộc này, đẩy cái kia gió, đột nhiên hơi dùng sức, liền đi vào trong khí lưu màu xanh kia. Sau khi đi vào, tựa hồ là càng thêm mãnh liệt ở ngoài xoay tròn sức mạnh kéo tới. Đem nam tử này hướng ra ngoài thổi tới, tu sĩ lang tộc này tâm tính cũng xem là tốt, điên cuồng vận chuyển pháp lực, tiếp tục hướng bên trong xung, vừa điểm điểm hướng phía trước tiến, vừa lại chăm hướng về trong phương xa thổi đi. Cố Tích Kim lấp lóe bóng dáng, đuổi theo quan sát người này động tĩnh. Rất nhanh, lại có sự dị thường truyền đến. Nam tử lang tộc này ánh mắt dần dần bắt đầu mờ mịt lên, bắt đầu chớp mở mắt, phảng phất bắt đầu khốn lên một dạng. Không riêng muốn đẩy cái kia gió, càng thêm đối kháng sức mạnh ngủ say kia. Song trọng công kích a. Cố Tích Kim trong lòng nói một câu, hống to lớn tiếng sói tru lên. Nam tử lang tộc kia tựa hồ cũng nhận ra được chính mình dị thường, tức giận rít gào lên, ầm ầm. Người này cũng là đủ tàn nhẫn, hướng về chính mình bụng dưới, từng quyền oanh lên, lấy thân xác kịch liệt đau đớn, đến khu đuổi cái kia không tên cơn buồn ngủ, là cái thông thường phương pháp. Quả nhiên, người này thật tỉnh táo không ít, vận chuyển pháp lực, lại hướng trong chỗ sâu, vọt vào một khoảng cách, nhưng theo thời gian quá khứ, nam tử lang tộc này bên trong cái kia không nhìn thấy mê man công kích, vẫn là càng thêm trọng lên, mí mắt phảng phất càng ngày càng nặng, càng ngày càng hợp, liền tự tàn vậy thủ đoạn, cũng là dần dần chậm xuống, cho đến lại không hề có một chút động tác, mắt nhắm lại, triệt để hôn mê ngủ thiếp đi. Theo cái kia màu xanh tầng cương phong phiêu lưu lên, hồ cố đáng tiếc hơi thở ra một hơi, tiếp tục đuổi theo những phương hướng khác. Tựa hồ cũng có tu sĩ nhận ra được tu sĩ lang tộc này, cũng bắt đầu nhìn chăm chú đi ra ngoài, một bộ không có ý tốt dáng vẻ. Mà đồng dạng cũng có lang tộc tu sĩ phía bên ngoài chăm nom, nhân tộc vị đạo huynh này, nếu ngươi dự định đối với tộc nhân của chúng ta gây rối, tốt nhất trước tiên ước lượng một hồi nơi này là nơi nào. Chúng ta lang tộc không phải là dễ ức hiếp. Cảnh cáo tiếng rất nhanh vang lên ở Cố Tích Kim trong đầu. Cố Tích Kim thần quét quét qua, liền phát hiện một cái chí linh trung kỳ lão lang dáng dấp lang tộc tu sĩ chính hung tợn theo dõi hắn. Đừng hoảng hốt, ta chỉ là mới đến, muốn nhìn một chút có không những biến hóa khác. Hắn dùng thời gian bao lâu mới có thể tỉnh lại? Cố Tích Kim cười hì hì, truyền âm trả lời. Lão lang kia nghe vậy, tự nhiên là bán tín bán nghi, y nguyên cảnh giác hắn. Này một theo đuôi, chính là mấy trăm dặm, tu sĩ lang tộc kia, rốt cục bị đưa đi ra. Sau khi đi ra, không có lập tức tỉnh lại, nhưng mấy cái lang tộc tu sĩ đã nhanh chóng bảo vệ đến bên cạnh hắn, để tránh khỏi bị người đánh trộm. Mấy cái lang tộc tu sĩ ở lại gõ mấy lần nam tử lang tộc kia sau, hắn mới rốt cục tỉnh lại. Đến nơi này, Cố Tích Kim mới dừng lại bóng dáng. Này ngược lại là có chút phiền phức, trước ít người thời điểm khẳng định không cần quá lo lắng những người khác, hiện tại đến rồi nhiều tu sĩ như vậy, ta cũng cần tìm mấy người giúp ta bảo vệ một hồi, mới có thể thử một lần. Cố Tích Kim nói rằng, dứt tiếng, chính là lao đi, tìm kiếm lên thích hợp tu sĩ đến. Vòng quanh này rộng lớn đến khó mà tin nổi trầm thụy tinh uyên. Bay 2-3 ngày thời gian sau, rốt cục mới tìm được một nhánh 3 người nhân tộc đội ngũ. Đều có tâm thử một lần, ăn nhịp với nhau,